Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25. Vào đông thiên, đen được tương đối đều sớm. Cổ Sơ Tình một đoàn người trở lại Cổ Vũ Trấn. Trời đã tối đen cả. Phạm Chí Vĩ đi trên trấn siêu thị mua một thanh mì sợi. Chấp nhận nấu tới đối phó một trận. Cơm nước xong xuôi, Cổ Sơ Tình chạy lên lâu tắm rửa. Phạm Đại Cữu thì ngồi tại lầu một trong đại sảnh. Một mặt không ngờ mà nhìn xem ghế sofa đối diện kia hai cái ăn no rồi còn không đi. Tựa hồ là muốn lưu lại qua đêm nam nhân. Hắn trong bóng tối đuổi khách. Có thể ngồi bên kia thanh niên. Da mặt so tường thành còn dày hơn. Giả ngu hướng lăng. Giống như nghe không hiểu tiếng người giống như. Phạm Chí Vĩ tâm tắc. Lại không tốt nói đến quá ngay thẳng để bọn hắn trực tiếp lăn. Cuối cùng chỉ có thể chính mình kìm nén. Sắc mặt hắn càng ngày càng không tốt. Trực câu câu nhìn chằm chằm Kỷ Hoàng Tu không thả. Ý tứ rất rõ ràng. Cơm đều ăn, còn đổ thừa không đi là muốn làm cái gì? Phạm Đại Cữu mặc dù ở trên đường trở về, đã dò nghe hai người này xuất hiện tại Lão Trạch là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn vẫn như cũ phòng bị. Hơn nữa phòng bị đối tượng còn liền Kỷ Hoàng Tu một cái. Đối với Điền Hạo, hắn lại hoàn toàn không có phương diện kia lo lắng. Không có cách nào, Kỷ Hoàng Tu tướng mạo quả thực quá có cỗ tính uy hiếp. Mày kiếm mắt tinh, khuôn mặt non được đều nhanh cùng nữ nhân tựa như. Dáng dấp lại cao, còn có một đôi chúng tiểu cô nương đều thích đôi chân dài. So Xảo Xảo trong miệng gọi viên kia idol còn muốn tuấn hơn mấy phần. Trung thực lời nói, hắn sống nửa đời người. Không phải là chưa từng thấy qua tuấn tiếu tiểu hỏa tử. Có thể những cái kia tiểu hỏa tử, cùng trước mắt cái này họ Kỷ đặt chung một chỗ. Vậy đơn giản chính là khó coi. Liền hắn cái này lão nam nhân đều được chia ra ai càng đẹp mắt. Sơ Tình chỉ là người 20 tuổi tiểu nha đầu. Lợi hại thì lợi hại. Nhưng yêu thích phải cùng Xảo Xảo không sai biệt lắm. Mỗi ngày đối như thế trương yêu nghiệt mặt. Không có chuyện, sợ đều muốn xảy ra chuyện. Vạn nhất ngày nào nhịn không được. Nàng thiếu nữ tâm ngo ngoe muốn động. Làm thế nào, cái này thanh niên dáng dấp xinh đẹp như vậy. Vừa nhìn chính là thằng không biết an phận. Cho nên, hắn phải nghĩ biện pháp. Đem ra hỏa này đuổi đi. Đem hết thảy ngo ngoe muốn động đều nhấn giết từ trong trứng nước. Kỷ Hoàng Tu tại Đại Khẩu Thôn vừa đối mặt. Liền biết Phạm Đại Cữu nhìn hắn không thuận mắt. Cái này nếu không có việc cầu Cổ Sơ Tình giúp, hắn sợ là tìm liền vung mặt cho Phạm Đại Cữu nhìn. Đối với Phạm Đại Cữu không chào đón ánh mắt, Kỷ Hoàng Tu toàn bộ làm như không nhìn thấy. Cùng Điền Hạo nhỏ giọng thầm thì, để Điền Hạo sáng mai trời vừa sáng, chính mình về trước thành phố. Hắn hôm qua cùng Cổ Sơ Tình nói chuyện phiếm, nghe Cổ Sơ Tình ý tứ. Chuyện của hắn, phải đợi nàng khảo thí xong mới có thể đi xử lý. Cái kia có thể vì hắn giải quyết sự tình cao nhân. Vậy tại trước thành phố, hắn vốn là nghĩ chính mình đi qua tìm cao nhân. Có thể Cổ Sơ Tình nói, cao nhân kia gần đây thân thể không tốt, tại trong bệnh viện dưỡng bệnh, không thể lúc này đi quấy rầy hắn. Hắn tưởng tượng, dứt khoát liền chờ Cổ Sơ Tình thi xong, cùng đi trước thành phố. Có người quen, dễ làm sự tình không phải. Cổ Sơ Tình từ dưới lầu đến, đã cảm thấy trong phòng khách bầu không khí tựa hồ khá là quái dị. Nàng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Nghĩ ngó ngó có phải là con quỷ nào đồ vật lợi hại như vậy? Thừa dịp nàng không sẵn sàng chạy vào nàng nhà. Nhìn quanh một vòng, trong nhà sạch sẽ, liền con ruồi đều không có. Cổ Sơ Tình lắc đầu. Xem ra gần nhất trong lòng cây kia dây cung căng đến quá gấp. Đều có chút nghi thần nghi quỷ. Nàng đứng tại đầu bậc thang. Nhìn thoáng qua trong nhà ba cái đại nam nhân. Nói, Đại Cữu, đêm nay ngươi ngủ đại bá lấy trước kia gian phòng. Kỷ Hoàng Tu cùng Điền Hạo các ngươi chờ chút tắm xong. Liền đi lầu hai bên trái nhất gian nào phòng. Đêm nay các ngươi ngủ kia. Nói xong, Cổ Sơ Tình hướng Phạm Chí Vĩ nói, Đại Cữu, ta đem xe cho biểu cữu lái trở về. Một hồi liền trở về. Nàng trong viện chiếc kia tiểu tàu hàng là mã kinh quốc cấp cho của nàng. Mỗi lần nàng về trường học trước đều sẽ đem xe cho hắn lái trở về. Phạm Chí Vĩ nghe được cháu gái Lưu Kỷ Hoàng Tu ở lại. Lông mày lập tức xoay thành trùng. Cười ngượng ngùng một chút. Đứng người lên, ta và ngươi cùng đi. Ta cũng đã lâu không có gặp ngươi biểu cữu. Hắn cảm thấy, là có cần phải cùng Sơ Tình nói một chút. Ngươi bây giờ đi, hắn vậy không có thời gian. Ban đêm lò sát sinh vội vàng đâu. Ngươi buổi sáng ngày mai lại đi đi. Sớm đi đi ngủ, không cần chờ ta. Cổ Sơ Tình cười một tiếng, phất phất tay ra phòng. Phạm Chí Vĩ nhìn xem như gió cháu gái. Một trận tâm tắc, Cổ Sơ Tình vừa ra khỏi cửa. Kỷ Hoàng Tu cùng Điền Hạo vậy không sống được. Hai người không mặn không nhạt hướng Phạm Chí Vĩ chào hỏi một tiếng. Liền lên lâu, bọn họ là thật không muốn cùng Phạm Chí Vĩ ngốc một phòng. Cái này đại thúc cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa đến đã nhìn bọn họ không vừa mắt. Trong bóng tối bắt bẻ bọn họ. Hắn nếu không phải Cổ Sơ tình đại cữu, bọn họ đã sớm khai hỏa oán. Hai anh em này tại trước thành phố đó cũng là đi ngang chủ. Biết bọn hắn người mặc kệ thực tình tình giả ý. Xem ở phía sau bọn họ gia tộc phân thượng đều sẽ lấy lòng vài câu. Nhiều năm, không có gặp gỡ như thế vung bọn họ mặt người. Trướng mắt, quả thực quá mẹ nó trướng mắt. Có một cái nghiêu bức cháu gái. Bọn họ không thể trêu vào. Tổng lẫn mất lên đi. Ban đêm 8 điểm, Cổ Vũ Trấn bên trên còn rất náo nhiệt. Cổ Sơ tình vừa đem xe mở ra viện tử. Liền gặp sát vách bữa sáng chủ tiệm nương ngồi tại cửa tiệm trước gặm hạt dưa. Cùng mấy cái gần đây hàng xóm tại tán gẫu. Sơ tình, ngươi trở về, mấy ngày nay ngươi đi đâu? Lão bản nương nhiệt tình hướng nàng vẫy gọi. Cổ Sơ tình dừng xe. Từ trong cửa sổ xe thò đầu ra. Ta đi đại khẩu thôn. Lão bản nương, a, một tiếng. Nhìn xem Cổ Sơ tình ánh mắt lóe lên kinh diễm. A, thế nào mấy ngày không gặp? Trở nên đẹp, ôi hẹn. Cái này Cổ gia khuê nữ thật sự là càng dài càng xinh đẹp. Trước kia vẫn không cảm giác được được. Mấy ngày nay không gặp. Chợt nhìn, so trong TV minh tinh còn dễ nhìn hơn. Nào có, Cổ Sơ tình ngượng ngùng cười cười. Lão bản nương, Sơ tình, còn nhớ rõ trước mấy ngày ta và ngươi nói qua dầu tân tân sông đường tai nạn xe cộ không? Cổ Sơ tình, nhớ kỹ, thi thể vất lên tới. Tai nạn xe cộ chủ đều chạy tới lão trạch chạy một vòng. Còn bị nàng đánh cho hồn phi phách tán. Nàng làm sao lại không nhớ rõ? Lão bản nương khoa trương vỗ đùi. Đánh lên tới, hôm qua buổi sáng đánh lên đến. Ôi nghiệp chướng a, kia cái gì tai nạn xe cộ. Vậy căn bản chính là nhân họa, là bị người cho hại chết. Sự tình cũng lớn, xế chiều hôm nay trong tin tức thông báo, nói hung thủ tìm được. Cái gì, bị người hại, Cổ Sơ tình sững sờ. Ánh mắt lóe lên kinh ngạc, ngọa tào, hóa ra là uổng mạng a. Nàng liền nói, kia hai con lệ quỷ lợi hại không bình thường. Lão bản nương, cũng không chính là, hại bọn họ, vẫn là cái kia tân lang đại tẩu. Cổ Sơ tình. Thật lớn một ngụm dưa. Lão nương tấm gặp Cổ Sơ tình nghe hăng say. Miệng há ra, trơn tru mà đem sự tình cho nàng nói một lần. Rất cầu huyết hào môn ân oán. Nhà trai trong nhà người chết có mỏ. Tại dầu tân đất này xem như thổ hào. Cái này kết hôn, trưởng bối vừa muốn đem trong nhà sản nghiệp phân một phần. Miễn cho về sau huynh đệ bất hòa. Gia đình không yên, thật không nghĩ. Gia sản còn không có phân đâu. Các trưởng bối lo lắng sự tình liền phát sinh. Hơn nữa còn là phát sinh ở tiểu nhi tử tân hôn cùng ngày. Động thủ người là tân lang đại tẩu. Là nàng để cho người ta trên xe động tay chân. Khiến cho kia đối tân hôn vợ chồng tại lái xe đưa bạn về nhà. Trên đường đi qua tân sông dưới đường sóng ngắn lúc. Thắng xe không ăn. Một đầu cắm đến trong Trường Giang. Việc này, làm được không tính bí ẩn. Xe từ đáy sông vớt đứng lên. Chân tướng liền rõ ràng. Người chết trưởng bối nghe được nhi tử là bị người hại chết. Bi phẫn không chịu nổi. Lúc này liền cho cảnh sát làm áp lực, để bọn hắn cấp tốc tìm ra hung thủ. Cảnh sát đuổi theo dấu vết để lại tra được. Không đến một ngày, liền tra được người chết đại tẩu trên thân. Tài gấm động nhân tâm. Cái này thỏa thỏa vừa ra hào môn ân giận. Cũng không biết kia đại tẩu có phải là cẩu huyết kịch nhìn nhiều. Thủ pháp như thế thô lỗ. Chẳng lẽ liền thật sự cho rằng không ai có thể phát hiện. Hiện tại thế nhưng là công nghệ cao xã hội. Bọn họ những này tu hành thuật pháp người. Muốn làm chuyện xấu. Cũng không thể làm được sự tình qua không lưu vết. Kia đại tẩu một màn này. Quả thực chính là muốn chết tiết tấu. Cổ Sơ tình cái này cùng bọn hắn tám cây tử đánh không vào đề người. Hoàn toàn là thụ tai bay vạ gió. Bất quá Cổ Sơ tình không có để ở trong lòng. Khuya ngày hôm trước kia đối tân hôn lệ quỷ không đi tìm nàng. Cũng sẽ có cái khác đồ chơi đi tìm nàng. Nàng chỉ là không nghĩ tới. Kia đối lệ quỷ trên thân. Lại vẫn liên lụy ra một trận hào môn vở kịch. Kia hai lệ quỷ nguyên lai là chết tại người trong nhà trên tay. Khó trách lệ khí nặng như vậy. Cổ Sơ tình thổn thức. Hết thảy đều là mệnh. Chết mới đại tẩu tự nhận thông minh. Hại chết nhà chồng huynh đệ cùng vừa cửa tân hôn nàng dâu. Của nàng kết cục sợ sẽ so chết còn muốn thả mân y không phải ăn súng. Chính là song sắt cầm tù. Coi như may mắn lưu nhặt về một cái mạng. Tương lai hạ chàng vậy sẽ không tốt đi nơi đó. Cổ Sơ tình phối hợp với lão bản nương cảm khái vài tiếng. Liền đem xe lái đi lò sát sinh. Lò sát sinh đều là ban đêm khởi công. Lúc này chàng tử trong xôn xao. Máy móc âm thanh cùng heo tiếng kêu âm thanh không dứt. Hiện tại đầu năm nay, mổ heo rất ít bạch đao tiến. Đỏ đao ra, đồng dạng đều là dùng điện trước điện giật chết heo. Sau đó tại lấy máu cắt chém mân y thiếu đi mấy phần mùi máu tươi. Nhưng không có lấy máu liền chết heo. Nấu sau khi ra ngoài cũng thiếu mấy phần mùi thơm mân y có được có mất. Cổ Sơ Tình gặp Mã Kinh Quốc bận tối mày tối mặt. Trả xe không nhiều quấy rầy, liền đi bộ hướng nhà đi. Lò sát sinh tại cổ vũ trấn chấn đuôi sau một chỗ vắng vẻ mà. Không có xây ở trên trấn trên đường phố. Cổ Sơ Tình ra lò sát sinh. Dự định từ đồng ruộng đi ngang qua đi qua. Vây quanh đường phố chính bên trên. Dạng này có thể ít đi mấy bước đường. Ban đêm không khí rét lạnh. Cổ Sơ Tình bó lấy quần áo trên người. Lạnh run, tăng tốc bước chân hướng nhà đuổi. Tại sắp đi đến đường phố chính thời điểm, một đạo gió lạnh bỗng nhiên thổi qua. Ngay sau đó, một cái phiêu hốt cái bóng bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước hàng cây bên đường dưới. Người kia sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhìn qua dáng vẻ nặng nề. Trên thân ngược lại là thu thập rất sạch sẽ. Mặc một bộ mới tinh áo jacket áo. Không có thiếu cánh tay thiếu chân. Nhưng không hiểu, chính là để cho người ta hãi được hoảng. Hắn cứ như vậy đứng dưới tàng cây. Mở to xong quỷ dị con mắt. Thẳng hơi giật mình mà nhìn thấy Cổ Sơ Tình không thả. Cổ Sơ Tình nhìn thấy hắn. Bước chân dừng lại, phanh lại hai chân, trừng mắt giận dựng thẳng mà nhìn xem đối phương. Nàng rất tức giận, thật, nàng không nghĩ tới vừa về nhà liền lại đồ vật tìm tới cửa. Nàng mệnh cách đã phá, trên thân đã có dương khí du tẩu, không còn là tà ma đều thích chí âm đường tăng thịt. Lẽ ra, sẽ không ở có quỷ đến chắn nàng mới đối. À, cái này quỷ nhìn xem làm sao có chút quen thuộc. Tựa hồ xác nhận cái gì? Cổ Sơ Tình hai con ngươi nổi lên trợn, lạnh buốt mà hướng hàng cây bên đường dưới trà sát vài lần. Hừ một tiếng, cất bước liền đi, cái này quỷ rốt cuộc muốn làm gì? Tại quốc lộ vẫy gọi 5 ngày không tính, mấy ngày nay không gặp, không ngờ chạy đến trên trấn tới. Làm gì, cho là nàng không đối hắn xuất thủ, là sợ hắn à, nàng chỉ là nhìn không có hắn làm ác, khi còn sống lại là cái thiện nhân, cho nên mới bỏ mặc hắn mặc kệ. Nếu là hắn lại như thế không buông tha, quay đầu, nàng đem hắn nhét trong bình, quan hắn một hồi phòng tối, hết chương.